Gớm thật, vợ chết chưa giáo mồ, đã cưới vợ mới, chúng mày còn vác mặt được đến đây. Giá mà con tao không cặp thằng chồng mày thì giờ đây nó vẫn ngồi ở đây. Chúng mày còn dám gọi tên nó nằm một mình lạnh buốt, nó chảy bao nhiêu là máu, chúng mày có còn lương tâm không? Bà cụ nấc lên từng đợt, nước mắt chạy theo những nếp nhăn ngang dọc trên gương mặt khắc khổ. Mày cảm thấy trái tim mình đang bị bóp chặt, thở cũng khó khăn. Cô cũng có một người mẹ, cũng thương cô thế này. Nếu như hôm ấy chị Cẩm không cứu cô, thì có phải mẹ Vông cũng sẽ đau đớn giống như vậy không? Bác, cháu đến đây chỉ muốn thực hiện lời hứa với chị Cẩm. Bác, cháu muốn tìm lại đứa bé cho chị ấy. Nó chết rồi, thằng bé chết rồi, mày tìm lại được cho nó hả? Chúng mày tặng tiệu với nhau trước mặt nó, chúng mày trơ mắt nhìn nó chết, chúng mày còn có lương tâm để mở mồm ra tìm thằng bé sao? Mày run rẩy cả người, thằng và Sinh, vậy là từ đã lâu, còn đứa bé chết rồi, làm sao có thể? Chị nói phải tìm được con, làm sao có thể chết được? Bác, cháu mới về căn nhà đó 1 năm, chắc không phải người đàn bà lăng loạn đó. Người đàn bà lăng loạn đó vẫn ở trong nhà với danh nghĩa chị dâu. Chị ta hại cháu suýt nằm dưới vực, nhờ chị Cẩm đã báo mộng cho cháu. Chị ấy cho cháu thấy mặc áo dài màu đỏ, mặt rất trắng, môi đỏ, có đeo một chiếc vòng vàng ở cổ. Ngoài ra, dây rốn vẫn còn chưa cắt hết. Mẹ Cẩm giật mình, nhìn chân chân vào Mai. Những gì cô gái kia nói hoàn toàn giống hình ảnh con mình trước lúc mất. Vì sao nó lại báo mộng cho cô? Cháu không biết, cháu nghĩ là cháu cùng cảnh ngộ với chị ấy. Khi phát hiện thằng cặp bổ với Sinh, cháu bị họ đuổi bắt vào rừng suýt chết. Sau đó, chị Cẩm đã giúp cháu sinh con dưới suối. Mẹ Cẩm nghe con bé kia nói, không tin lắm. Gì mà người đã chết giúp sinh con, nó có phải là nói vống lên để lấy tình thương của bà không? Vĩ nhìn quanh ngôi nhà, không có đồ đạc gì đáng giá. Có vẻ bà ấy sống một mình và cũng khá là đơn sơ nghèo nàn. Nhìn qua gia cảnh thì biết bà ấy cũng không tiếp xúc nhiều với văn hóa hiện đại. Anh đặt chiếc điện thoại lên bàn. Bác có thể không tin, nhưng hãy xem những bức ảnh này. Sự việc Mai bị mất tích đã lên báo địa phương. Công an cũng xác nhận cô ấy rơi xuống vực. Mẹ Cẩm nhìn vào màn hình điện thoại, mắt bà kém lại không hiểu chữ nghĩa nhiều. Thế nhưng, nhìn cái ảnh cổng nhà con rể cũ, treo lá cờ tang đen trắng, bà mấp máy môi, nhìn hai người trước mặt. Vậy, làm sao mà sống? Cháu không rời xuống vực, cháu tạo hiện trường giả để họ buông tha. Nhưng lúc đó, nếu chị Cẩm không cứu, thì chắc cháu cũng không sinh con được. Có thể nói không ai tin, nhưng đó là sự thật. Chị ý nói, nếu cháu tìm lại con thì sẽ giúp. Cháu bất tỉnh dưới suối, sinh con lúc nào cũng không biết. Sau đó, đội cứu hộ đến. Mẹ Cẩm bấy giờ mới có thể thông cảm một chút với cô gái trẻ trước mặt. Da vẫn còn xanh xao, ngực và cổ thế kia hẳn là gái mới đẻ thật. Chẳng lẽ số nó cũng khổ như con gái bà sao? Nói đến đâu, mẹ Cẩm rơi nước mắt đến đó. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ con Cẩm chết oan. Nó mang thai 7 tháng, rất khỏe mạnh, vẫn đi làm đồng từ sáng đến tối. Hôm đó, nó sinh cũng chưa tới kỳ, chẳng hiểu ai làm gì mà đến nỗi sinh non. Tôi nghe tin thì chuyện đã rồi. Vào trạm xá chỉ mình nó nằm đó, họ còn chẳng thèm đắp cho nó một tấm chăn. Thằng cu thì không thấy đâu nữa. Hỏi thì họ nói rằng thằng cu đã chết lưu trước khi con Cẩm được đưa vào trạm xá. Rõ ràng, buổi chiều hôm đó, nó vẫn gọi cho tôi báo khỏe mạnh, mẹ đừng lo lắng. Nó còn nói thằng cu nghịch lắm, đạp bộ mẹ cả đêm. Mai nghe đắng cay trong lòng, nước mắt đã trào ra nơi hốc mắt. 7 tháng đúng bằng đậu đậu lúc sinh. Nó không được gần hơi mẹ, lại giấu nó đi đâu? Sinh non vậy, không cấp cứu, liệu có thể sống được không? Vĩ không giống hai người phụ nữ. Anh là một bác sĩ, và với trực quan của anh thì sinh non tận 2 tháng lại ở trạm xá đêm khuya, nếu không được cấp cứu kịp thời, khó có thể cứu được đứa bé. Nếu như thằng cu đã chết thì chẳng việc gì họ phải giấu giếm cả, có uẩn khúc gì ở đây? Mai ở trong nhà đó có thấy gì lạ không? Mắt Mai và mẹ Cẩm đồng thời cùng sáng rực hy vọng trước lời Vĩ nói.

Chào tay qua lại, nhưng vẫn rúc vào lòng Vĩ mà ngủ say sưa. Cái tay nhỏ xíu bám lấy áo anh không buông. Anh cầm tay con lên cọ cọ vào miệng mình. Cái mùi da thịt trẻ con thật quyến rũ. Anh liếc qua Mai, đang bày hàng. Hình như còn có cả mùi hương bổ kết của mẹ nó nữa. Cái mùi thật ưng mũi. Dọn hàng đi, trưa nay tôi đưa hai mẹ con đi ăn đặc sản. Đặc sản với anh thôi, những món đó tôi ăn hàng ngày rồi. Tối về, tôi nấu cơm cho Thảo. Này ăn tiếp, nói chuyện manh mối của Cẩm luôn. Thảo đi có việc, lát nữa tới quán sau. Mai nghe có manh mối, vội xốp đồ đeo gùi lên lưng đi theo Vĩ ngay. Chợ tình sặc sỡ, trai gái nắm tay nhau chen giữa dòng người. Vĩ ôm Cù Đậu đi trước, rẽ dòng người đông đúc để Mai theo sau. Tiếng khèn tiếng hát vang vẳng bên tai, dệt một khung cảnh náo nhiệt, tươi vui rộn rã. Chợ tình đến lẻ một mình, tìm em tìm mãi mối tình lạc nhau. Chạm vào con mắt giao cau, trong tim một góc khuất sau bồi hồi. Giá đem cây chợ về xuôi, để băng bao vết tình đời còn đau. Tình đầu hay mối tình sau, tình yêu khắc cốt gặp nhau kiếp này. Vĩ dừng lại ở trò chơi ném bao, thấy những quả cầu mây sặc sỡ khá thú vị. Trai gái đứng trên bãi cỏ xanh, truyền tay nhau những quả cầu mây qua một hàng rào. Người ta chơi gì vậy Mai? Đó là ném bao. Anh quan tâm làm gì? Đi đi Thảo lại chờ. Hay nhỉ? Này là vui chơi có thưởng à? Tôi mà ném thì trăm phát trăm trúng, để tôi kiếm đồ chơi cho Đậu Đậu. Vĩ cầm một quả cầu bao lên ngắm nghía. Cái này được kết từ những sợi vải sặc sỡ của dân tộc, có thể dùng trang trí ở homestay hoặc bổ sung vào trò chơi team building cũng khá hay. Trai gái xung quanh hỏi nhau, ném đi. Con bé kia đẹp quá, ném đi A Phiêng. Nó đẹp vậy, ném không thì tiếc lắm. Thằng Báo ném đi, thể nào cũng bắt được vợ hôm nay. Hình như nó người kinh. Người kinh cũng ném, nhỡ lại được vợ. Ném đi còn, mày soái ca thế nào nó cũng bắt. Vĩ bật cười, chốn này cũng có từ soái ca sao? Cô gái nào có thể khiến các chàng trai dân tộc này tranh giành nhau như vậy? Anh đưa mắt về phía các chàng trai đang chỉ trỏ, giật mình thấy Mai đứng bên kia cầu bao. Cô gái kia sao lại ngớ ngẩn đứng vào hàng thế? Vĩ bực mình nhặt quả bao dưới chân mình ném về phía Mai. Mai dường như chẳng để ý xung quanh diễn ra chuyện gì, trong đầu cô bộn bề những chuyện sắp tới. Ngẩn người suy nghĩ, bước chân lạc lối thế nào, lại đứng gần chỗ các cô gái hứng bao. Đến khi nghe tiếng hét của các thanh niên dân tộc, cô mới nhìn sang, thấy Vĩ ném quả cầu bao về phía mình vội né tránh. Quả bao rơi xuống ngay dưới chân Mai. Bên kia, trai bản hò reo mừng rỡ. Cô gái không bắt bao, vậy là còn cơ hội cho những người còn lại. Bên này, các cô gái dân tộc hát véo von. Anh ném bao, em không bắt, em không yêu, quả bao rơi rồi. Vĩ nghe cô hát vang vẳng bên tai, mới hiểu được ý nghĩa của trò chơi dân tộc này. Hóa ra, các chàng trai chọn Mai để ném bao, với hy vọng cô ấy sẽ chọn mình. Mai đã vội vàng đi trước. Cu Đậu vẫn ngủ say sưa trong kén, mặc kệ thế gian, mặc kệ người lớn ồn ào xung quanh. Vĩ bước theo sau. Thảo và Tùng đã ngồi đợi ở quán. Tùng hầm hè hai người mới vào bàn. Đi đâu mà lâu vậy, đói gần chết rồi. Trời ném bao, Vĩ thủng thẳng ngồi xuống. Ồ, từ bản dễ chết cũng biết trò đó à? Thế ném có được con nào không? Có ném nhưng người ta không bắt. Đứa nào mà ngu vậy? Thảo nhìn mặt Mai đã đỏ dừ, đạp mạnh vào chân Tùng. Cái thằng vừa vô duyên vừa mất nết. Cậu không nói, không ai bảo câm, tập trung mà ăn đi. Chị họ tôi ăn hết nửa nồi lẩu rồi, tôi còn cái gì đâu mà ăn. Húp nước đi mày. Hai cái đứa này gặp nhau là ồn ào. Gọi thêm đồ đi, hôm nay chắc bàn bạc lâu đấy. Phòng này đảm bảo không Tùng? Yên tâm, cả cái đất Mường này nằm trong bàn tay tôi. Đứa nào hét răng, ông cắt cổ. Ok, vậy vừa ăn vừa bàn. Tôi và Thảo đã đến trạm xá và văn phòng hộ tịch xã. Không có giấy tờ khai sinh, y tá xã chắc chắn đứa trẻ không còn sống nữa. Chắc chắn như vậy sao? Mày thẫn thờ cả người, khả năng 90% rồi. Tùng đang chăm chú ăn, ngừng đũa mắt lóe lên. Vậy nó trộm thằng bé đi làm gì nhỉ? Hay là nó buôn bán nội tạng sang Trung Quốc? Ông nói gì mà ghê thế? Tôi nói thật, mấy năm trước có triệt phá đường buôn bán bào thai của các cô gái dân tộc đó. Cái này tôi cũng nhờ bạn điều tra rồi. Đường dây năm đó đã khui ra, không có một mối liên quan nào đến Sinh cả. Mai nhìn cô Đậu say sưa ăn sữa, bỗng nghĩ đến chuyện mình được bố mẹ cứu hồi nhỏ, lòng lại tràn đầy hy vọng thằng bé vẫn còn sống ở một nơi nào đó. Dẫu sống khổ hay sung sướng no đầy, thì được sống trên đời vẫn là một niềm hạnh phúc. Mọi người có nghĩ đến trường hợp họ đem cho thằng bé không? Trẻ con rất dễ thương, dù là quỷ dữ thì họ cũng phải có lúc có tình người chứ, nỡ lòng nào lại để nó chết được. Cái này đúng là tôi không nghĩ tới. Thảo, bà nhờ Thành điều tra giấy tờ nhận con nuôi mấy năm vừa rồi. Có trường hợp nào khả thi thì làm xét nghiệm ADN luôn. Không, cậu đi mà nhờ. Chị họ không nhờ thì để em đánh tiếng, ông ấy búng tay một phát thì có mà. Thảo bị ánh mắt van lơn của Mai đánh gục hay vì cái gì nữa cô không biết, vô thức gật đầu. Tùng, tay chân của cậu điều tra đến đâu rồi? Đang ghi âm, nhưng mà không phải thằng Thăng đâu. Nó vào nhà nghỉ với một thằng khác. Cái gì? Thằng nào? Anh có ảnh không? Clip đây. Còn đàn bà đó cũng tài đấy, mặt ngựa người voi mà cũng đắp được lắm thằng thế. Cũng như ông thôi mà, Thảo chọc ghẹo. Có mà như anh họ tôi ý. Cả bàn ăn sốt sắng không còn muốn ăn uống gì nữa. Cô Đậu dường như cũng hóng chuyện, chóp chép miệng sữa, mắt long lanh ngước nhìn. Bao giờ có clip vậy? Tôi sốt ruột quá. Đứa nào nói phép trong vòng một nốt nhạc đấy nhỉ? Đây thầy, có luôn đây này. Tùng mở laptop, bà cái đầu trụm vào nhau, nhìn thấy người đàn ông đi cùng Sinh, Mai ngại ngùng. Chẳng lẽ quay lại cảnh giường chiếu thật sao? Nhưng không nén được tò mò cũng nhìn vào. Khi thấy người xuất hiện trong camera thì thất vọng hoàn toàn. Đây là anh Thắng, chồng chị ta mà, có gì lạ đâu. Thảo không thèm coi nữa, lại tập trung ăn uống. Cái thằng, người ta bảo quay bổ bịch, còn giáp 13-14, ông quay vợ chồng người ta mà tế à? Vĩ vẫn dán mắt vào camera, anh không tin thằng bạn lại có thể cẩu thả đến vậy. Cứ coi xem thế nào, vợ chồng sao không về nhà mà dắt nhau vào nhà nghỉ. Hai bà đúng là thứ đàn bà đái không qua ngọn cỏ, chỉ có đàn ông chúng tôi hiểu nhau, cứ xem đi, sắp đến đoạn hay rồi đấy. Sau khi khuất dạng ở bàn lễ tân là cảnh quay tối om, chỉ nghe được tiếng, nhưng những tiếng xen lẫn tiếng thì thào, nói chuyện không đầu không cuối của một người không bình thường và một người minh mẫn, khiến ai nấy đều đỏ bừng mặt. Thằng chồng nó bị đau, mà sức trâu thế, nó phải ngang tôi rồi. Tùng tấm tắc, yếu, còn hay ra gió, loại ông thủng rỗng nhưng lại hay vỗ to. Này này, chị họ, bà vừa phải thôi nhá. Thôi, hai người yên lặng đi để tôi giải thích. Thế này nhé, hội chứng đau nhẹ hay còn gọi là ngớ ngẩn ở Việt Nam. Họ có thể bị khiếm khuyết một phần não, nhưng có những mặt rất mạnh, đa phần đó là tình dục. Ồ, thú vị nhỉ, chồng ngây nhưng vẫn chịu đựng. Vậy thì con đàn bà này nhu cầu phải cao lắm. Ông không nghiêm túc được hả Tùng? Tôi đang nghiêm túc mà. Trong hoàn cảnh này, chả nhẽ tôi bảo trời hôm nay xanh thế à? Vậy tại sao chồng như vậy, cô ta còn đi cặp bồ? Chẳng lẽ thằng không đáp ứng đủ sao? Hỏi con Mai thì biết. Mai đen mặt, hỏi cái vấn đề gì tế nhị vậy? Cô loay hoay, vờ thắt lại khăn sữa cho con, tránh câu trả lời. Vĩ cười tủm tỉm nhìn cu đậu. Hai cậu vô duyên vừa thôi, lấy nhau 3-4 tháng mới mang bầu được, còn phải hỏi han gì nữa. Theo lời anh ta nói với tôi, thì Sinh là mối tình đầu của anh ta, cho nên họ không bỏ nhau được. Tôi nghĩ trường hợp này là một bên sinh lý, một bên tình cảm, nôm na là giống cậu đấy Tùng. Tùng lại lườm Vĩ cháy mặt. Tôi nghĩ đúng là như vậy. Cái đêm tôi phát hiện hai người đó ngoại tình, bà Xá đứng ngay ở cửa cũng không nói gì. Bà ấy biết chuyện này cho nên mới đẩy Thắng đi làm xa để giấu chuyện của Sinh và Thăng. Một gia đình vừa lăng loàn vừa ô nhục, thảo nào cả làng xa lánh, không thể moi được tin tức gì. Lúc tôi còn ở nhà đó, hay nói chuyện với một bà thím nhà sát lúa. Tôi nghĩ bà ấy biết nhiều hơn người khác, nhưng giờ moi tin của bà ấy hơi khó. Nhà sát gạo hả? Có khó gì đâu. Thử nhặt một lần gạo xén cổ cho homestay của chúng ta đi. Có mối làm ăn, thể nào cũng khai hết. Chuyện này để mình phụ trách mảng thực phẩm của homestay. Thảo hào hứng. Tùng đăm chiêu. Có lời đồn là con sinh với một thằng công an xã qua lại với nhau, nhưng chúng nó tuyệt nhiên không thấy đi nhà nghỉ, cho nên không moi tin được. Tôi dám chắc là cặp nhau, một văn thư và một tên công an viên, trụ sở ủy ban xã, hẳn là nơi hẹn hò lý tưởng và kín đáo đấy. Mai, cô nhìn xem thằng này quen mặt không? Tùng vừa chìa cái ảnh ra, Mai đã giật mình gật đầu lia lịa. Thằng này, chính thằng này cùng chị ta đuổi tôi, chính hắn đuổi tôi đến vực. Vậy là rõ mười mười, nó cặp với nhau rồi. Thảo nào thông tin ở trạm xá bị rút hết và hầu như sạch bong. Tùng lại đặt trên bàn một cái USB nữa. Còn đây là clip quay cận cảnh, rõ từng lỗ chân lông con sinh và thằng Thăng trong phòng trọ của nó. Tiếc là thằng này làm ở xưởng mộc rất ồn ào, không nghe được nó nói chuyện gì. Mà tôi thấy lạ lắm ấy nhé, theo dõi suốt cả một tháng, chỉ được một lần chúng nó gặp nhau. Chủ yếu con sinh lên gặp thằng chồng ngây. May mà còn quay lại được. Thấy tôi lợi hại chưa? Phải tóm mọi ngữ cảnh chứ lị. Thảo xùy một cái, định cắm USB vào máy, nhưng Vĩ ngăn lại. Anh lướt qua ánh mắt của Mai, thấy cô ấy cụp mắt cho cu đậu ti bình. Chứng kiến cảnh chồng ngoại tình một lần là đủ cho cô ấy lắm rồi. Anh bỏ USB vào túi. Tôi xem cái này rồi, không vấn đề gì. Bà muốn xem thì tôi gửi cho. 27 rồi, chứ 17 đâu còn đòi xem phim sách. Coi như là chúng ta đã thành công 50%, nó ít gặp nhau hơn chắc, vì sợ điều tiếng bà con xóm giềng. Dẫu gì thì vợ cũng mới mất, dính lấy nhau còn ra thể thống gì nữa. Hoặc có nguyên nhân nào khác thì chúng ta phải điều tra tiếp. Bây giờ Thảo chịu trách nhiệm phần bà đính và tìm hiểu giấy tờ con nuôi. Tùng tiếp tục theo sát con sinh. Tôi sẽ liên hệ với các bệnh viện trong vùng tìm tung tích đứa trẻ. Mai cảm thấy mình thật sự vô dụng, chuyện của mình mà mình không thể làm được gì. Còn tôi, mọi người giao cho tôi làm gì đi, tôi không thể cứ ngồi nhà chờ tin được. Cậu mới sinh được 2 tháng cứ nghỉ ngơi đi, với lại bây giờ đang giả chết xuất hiện làm sao được. Nhưng mình không thể cứ ngồi nhìn, chuyện của mình chứ không phải của ai khác. Nếu điều tra khó khăn quá thì mình sẽ về nhà đó, mình sẽ phải lấy tin cho bằng được. Chuyện này không phải ngày một ngày hai mà là ra, nên Mai đừng nóng ruột. Thảo nói đúng đấy, thời gian này Mai cứ ở nhà chăm con. Tôi đã xin cho Mai học ở lớp trung tâm giáo dục thường xuyên ở huyện, nhưng phải để đậu đậu lớn chút Mai mới đi học được. Tôi điệu con đi học luôn có được không? Sắp vào năm học mới rồi, tôi muốn đi luôn, học càng sớm càng tốt mà. Có được không? Được chứ. Cho tôi đi học để kịp tốt nghiệp năm tới. Tôi đã bỏ xa quá nhiều rồi. Tôi vẫn đang tự học ở nhà nên có thể theo được. Nếu không theo được thì tôi sẽ hỏi thêm mọi người. Ok, vậy Tùng liên hệ nhà trường cho Mai nhập học vào tháng tới luôn nhé. Cậu hỏi xem có được điệu con vào lớp không? Không sao đâu. Ở những vùng miền núi, học sinh vẫn điệu em đi học bình thường. Chiều nay về, mình sẽ mua sách vở cho Mai. Ánh mắt Mai sáng ngời, rưng rưng xúc động nhìn ba người bạn. Cuộc đời cô chưa lúc nào thấy mình hạnh phúc như thế này. Được giúp đỡ, được đi học. Có lẽ tiếng là con ma xó cũng có mặt may mắn. Cô không có kiến thức, lại ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài, cho nên có tham gia vào điều tra cũng chỉ làm vướng chân mọi người. Cô chuyên tâm vào học hành là cách tốt nhất để vững vàng đối diện với mọi chuyện. Cô sẽ cố gắng học thành tài, sau này còn trả cái ơn những người đã giúp mình trong lúc hoạn nạn. Vậy là với sự trợ giúp của bé My và Thảo, Mai tập đi xe đạp để có thể chủ động đến trường. Sau đó là màn tái hòa nhập cộng đồng. Rất may mắn, trường của cô là trung tâm giáo dục thường xuyên, hầu như những người đã lớn tuổi hoặc những cán bộ đi học bổ túc kiến thức, vì vậy cô không thấy mình bị lạc lõng. Những buổi đầu đi học còn ngại ngùng một chút vì cả lớp chỉ có mình mang theo con sau lưng ngồi học. Nhưng với sự giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo và bạn bè, Mai quen dần, cảm thấy hứng thú với việc học hành hơn bao giờ hết. Mai đến lớp buổi tối, ban ngày vẫn trồng rau, đan lát, thêu thùa, kiếm thêm tiền. Cuộc sống coi như cũng thanh bình, yên ổn. Vĩ đứng ngoài cửa lớp, nhìn chăm chú cô gái ngồi ở góc bàn trong cùng. Đậu Đậu nằm trên lưng, cổ đã ngoẹo sang một bên, nhưng vẫn ngủ ngon lành. Mày say sưa, nhìn lên bảng đen không chớp mắt, khóe môi Vĩ khẽ nâng lên, trông cái dáng không khác gì học sinh. Đúng là môi trường quyết định rất nhiều về bề ngoài của chị em phụ nữ. Anh khá hài lòng khi lần nào đến trường cũng nghe thầy cô giáo khen. Mai tuy bị ngắt quãng một thời gian nhưng rất sáng dạ, học nhanh hiểu nhanh, chẳng kém những học sinh khác trong lớp. Chỉ tội cho cô Đậu, mới 3 tháng tuổi mà tối nào cũng phải đi theo mẹ đến lớp. Mẹ ngồi trong lớp thì Đậu nằm yên trên lưng mẹ cùng học bài. Có lúc khuya quá, mẹ trải chăn cho ngủ, chờ mẹ tan học rồi cùng về. Những đứa trẻ sinh ra ở vùng cao thật sự có sức khỏe phi thường. Mai sinh non, cô Đậu nằm lồng kính, nhưng liền ngay sau khi xuất viện, cô ấy đã phăm phăm làm vườn, chẳng hề kiêng khem. Cô Đậu không hề được chăm bẵm kỹ càng, vẫn khỏe mạnh, thậm chí còn hơn những đứa trẻ thành phố. Chống đánh 3 tiếng, Mai gấp sách lại chuyển điệu ra trước ngực để ra về. Nhưng thầy giáo gọi lên, cô nán lại, nghe thầy giảng bài thêm một chút. Khi ra đến cửa thấy Vĩ đứng đó ngạc nhiên. Anh đi đâu đến đây vậy? Có kết quả điều tra rồi sao? Không có kết quả, không đến được à? Tôi có việc ở trường này, tiện qua coi cô học hành thế nào. Hôm qua, có kiểm tra một tiết tôi được 8 điểm, thầy khen tôi lắm. Nay thầy lại phụ đạo thêm, tôi không lo thi tốt nghiệp nữa rồi. Anh thấy tôi giỏi không? Tôi cũng được chứ nhỉ? Vĩ nhăn mặt, thằng cha người kinh lên đây làm tình nguyện viên, dường như quan tâm Mai vượt giới hạn thầy trò. Đi học mới được 1 tháng, mà suốt ngày nhắc thầy thầy. Đừng có nghe trai miền xuôi nó hót, lo mà học hành đi, mới được 1 tháng chưa được nửa chương trình, đã dám cầm đèn chạy trước ô tô. Anh bảo tôi, lúc nào cũng phải tự tin mình học giỏi, thì mới thi qua được cơ mà. Tôi nói gì? Cô cũng áp dụng máy móc vậy à? Phải tùy ngữ cảnh chứ. Đi về, từ nay có bài gì khó, bảo tôi qua dạy cho. Nhưng anh học bên Tây, làm sao biết chương trình Việt Nam học thế nào? Mấy cái hàm lượng giác khỉ gió, tôi múa một phát là ra, chứ khó khăn gì. Cô nghĩ tôi ngu hơn thầy giáo của cô à? Đưa cu Đậu đây, đã muộn rồi không về cho con đi ngủ, còn bài với vợ. Cô làm mẹ kiểu gì vậy? Mai á khẩu. Tự dưng bác sĩ Vĩ lại nổi cáu với cô là sao? Anh ta làm như Đậu là con của mình vậy, gặp lần nào cũng cằn nhằn, không được đi ra ngoài, Đậu sẽ bị thế nọ, bị thế kia. Hay là vụ điều tra có gì không ổn? Mai vội vàng xách cặp bước nhanh theo. Vĩ đã lên ô tô, đặt cu Đậu vào ngực, thắt điệu thành thục rồi nổ máy. Anh đưa Đậu đây tôi bế. Mai nghỉ đi, học hành vất vả rồi. Tôi mua bánh tam giác mạch để trong hộp. Không ngon bằng cô làm, nhưng ăn cũng tạm. Anh thích ăn bánh tam giác mạch sao? Ừ, nhưng của Mai làm là ngon nhất. Con trai tôi thơm quá, mấy ngày không ôm gặp nhớ quá đi. Mẹ Mai chăm kiểu gì, lại thấy gầy đi rồi. Cù Đậu dường như cảm nhận được hơi ấm nơi lồng ngực Vĩ, cựa quậy một chút rồi lại ngủ say. Mai chưa thấy đứa trẻ con nào như con cô, ai cũng không thể bế được nó, nhưng chỉ cần Thảo hoặc Vĩ đưa tay ra là nó bấu chặt không chịu buông. Thời tiết trăng thanh gió mát, gió từ cửa kính thổi vào khoang xe khoan khoái dễ chịu. Ánh trăng trên đỉnh núi dịu dàng tưới tắm vào từng ngóc ngách của khoang xe, chiếu vào những sợi tóc của Mai như những sợi tơ tản ra tia sáng bạc lóng ánh. Mùi hương bổ kết và nhu hương thầm phảng phất tỏa ra từ mái tóc, trong nháy mắt biến không gian nhỏ thành một vườn hoa đồng nội thơm ngất ngây. Vĩ lái xe chậm chậm, cảm thấy lồng ngực như muốn mở hết cỡ để hút hết sự trong lành mát mẻ ấy. Anh Vĩ, vậy có kết quả điều tra chưa? Sắp có, tôi mới lên Hà Nội về, lấy được thông tin từ các bệnh viện, thằng Sắn truyền máu. Sinh và thằng thường xuyên đi cùng nhau đưa thằng bé lên Hà Nội, còn vào hội từ thiện để xin tiền các mạnh thường quân. Xin tiền sao? Bệnh này vô cùng tốn kém. Nếu không phải là nhà đại gia thì không thể nào khảm nổi đâu. Vậy cũng thương thằng bé, trẻ con không có tội. Tuy nhiên, Cô Sán mới chỉ phát hiện bệnh cách đó 3 năm. Mai có thấy điều gì lạ không? Có nghĩa là trùng với thời điểm thằng cưới chị Cẩm về. Chẳng lẽ thằng thấy thằng cô Sán bị bệnh nên vội đi cưới một người khác để sinh con? Như vậy mà anh ta nói thường sinh nhất, sinh là mối tình đầu. Đúng là tệ bạc. Vũ nhìn sang Mai, thấy cô vừa ăn bánh tam giác mạch, vừa bực bội chửi rủa, bật cười. Anh ta tệ bạc như vậy cũng được, tốt thì lại sinh lòng nuối tiếc. Mai cười nhạt, loại người đó cô phải tiếc làm gì? Ngày trước còn có chút tiếc nuối một gia đình vì nghĩ cho con, bây giờ thì hoàn toàn không còn chút gì nữa. Anh nghĩ, loại người đó tôi tiếc được sao? Tôi muốn đâm chết không được. Vậy quá trình chung sống không nảy sinh tình cảm với hắn ta à? Ban đầu thì có một chút, nhưng giờ hết rồi. Vậy giờ có một ai đó muốn bước vào cuộc đời Mai thì sao? Mai nhìn sang, thấy ánh trăng chiếu qua nửa khuôn mặt Vĩ, nghiêm túc lạ kỳ. Cô chuyển ánh mắt vào cỏ cây ven đường, thở nhẹ. Tôi không còn muốn bước vào cuộc sống hôn nhân nữa, hai mẹ con sống với nhau là đủ. Đó là khi Mai chưa gặp đúng người và chưa đúng thời điểm. Trước đây, tôi cũng có tình cảm với một cô gái Việt, cũng là mẹ của hai đứa trẻ. Cô ấy lấy chồng, tôi cũng nghĩ mình sẽ không yêu ai được nữa. Nhưng rồi, đúng là mỗi thời điểm sẽ có một cảm xúc khác nhau. Vĩ nhìn sang, ánh trăng mờ trên đỉnh núi chiếu vào ánh mắt của Mai, không thấy rõ cảm xúc. Mai hơi cụp mắt nhìn xuống chiếc bánh tam giác mạch đã nguội trên tay mình. Mối tình nào hay cuộc hôn nhân nào cũng vậy, mới đầu đều nóng hổi, nhưng lâu dần, cảm xúc cũng sẽ nguội lại cả thôi. Đối với cô từ lâu, đã xem chỉ tình cảm gia đình là tồn tại mãi. Cô chuyển sang chủ đề khác. Anh Vĩ, tôi cái ý này, anh xem có được không? Tôi sẽ xuất hiện để moi tin từ thắng. Người ngớ ngẩn sẽ không biết nói dối, chắc chắn sẽ lấy được thông tin hữu ích. Tay nắm vô lăng của Vĩ cò chặt lại hơn. Những ngày vừa rồi, mọi ngả điều tra đều bế tắc, bằng chứng lại không đủ để báo công an lập án. Nếu để Mai xuất hiện thì quá mạo hiểm. Cù Đậu còn quá nhỏ, Mai lại chưa thật sự mạnh mẽ và vững vàng. Cô ấy phải rèn luyện thêm một thời gian nữa mới có thể tự ứng phó, nhưng không còn cách nào khác. Rồi làm sao? Mai chắc chắn là anh ta sẽ không nói ra chuyện gặp Mai. Nhà đó mà biết Mai còn sống thì lại càng nguy hiểm hơn. Tôi nghĩ Thắng là đầu mối quan trọng và dễ lấy thông tin nhất. Nhưng nếu để một người lạ tiếp xúc thì anh ấy chắc chắn sẽ không tự nhiên mà nói. Chỉ còn cách tôi trực tiếp moi tin thôi. Thôi được rồi, về nhà chúng ta sẽ bàn bạc kỹ càng. Ánh mắt Mai sáng lên nhìn Vĩ khẽ cười. Thật sự từ khi xảy ra chuyện bây giờ, cô mới thấy mình có ích và tự tin một chút. Thời tiết lập hạ nóng như thiêu như đốt. Cái nóng mùa hè cộng với sự điều hưu hoang vắng của căn nhà càng khiến không khí ngột ngạt. Sinh ôm thằng Sắn, tay cầm quạt phe phẩy đưa đi đưa lại. Thằng Sắn đã ngủ rồi, nhưng cô ả không thể nào ngủ nổi. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, cả người ướt đầm đìa. Ngoài nóng, trong cũng nóng như lửa đốt. Đã một tuần, thằng không về, mà Thắng cũng không. Thiếu hơi đàn ông khiến Sinh không thể nào chịu nổi. Sinh mỏ mẫm điện thoại dưới gối gọi cho thằng. Gọi mãi rồi cuối cùng cũng nghe một giọng đàn ông gắt gỏng vang lên. Cái gì mà khuya chặt còn gọi vậy? Đang ngủ cứ léo nhéo. Anh Thằng, mai em lên thăm anh nhé. Ở nhà chăm con đi. Lên lên xuống xuống cái gì? Nhưng em không ngủ được. Hay mai anh về đi, cuối tuần rồi. Điên à? Còn mày mới chết, mày lên để hàng xóm người ta đồn ẩm lên sao? Nhưng em nhớ anh. Cả ngày tao đi làm mệt chết, nhớ với Nhung gì? Dù còn ngủ đi, cuối tháng ta về. Thằng chưa nói hết câu đã vội tắt máy. Sinh trưng hửng bực bội. Những tưởng hai con điên kia chết rồi thì có thể tự do thoải mái qua lại yêu đương, ai dè còn phải giữ hơn lúc trước. Nằm mãi không ngủ được, Sinh với tay bật cái bóng quả nhót đỏ nơi đầu giường, mò điện thoại, chơi mấy trò điện tử. Chiếc quạt con cóc không đủ làm tan cái nóng đêm hè, đã vậy nó lại còn kêu kẽo cả kẽo kẹt. Trong đêm khuya thanh vắng như thế, tiếng vọng từ ngoài cửa vào. Sinh chợt nhớ đến câu thơ trong câu chuyện cổ tích mà đứa con gái lớn suốt ngày ê a. Kẽo cả kẽo kẹt, khéo tranh chồng chị khoét mắt ra, Sinh bỗng giật mình, nhòm dậy nhìn quanh. Từ cái hôm con Mai bị rơi xuống vực, không đêm nào cô ả ngủ được yên giấc. Liệu nó có về nhát mình không? Không thể nào. Thầy cũng đã gọi hồn, nhưng nó không lên. Thầy nói, nó là con ma xó đã chết một lần, chết lần nữa, thì sẽ không bao giờ có thể trở lại kiếp dương gian. Lòng trấn an, nhưng Sinh vẫn thấy sống lưng mình lạnh toát. Những con hoạt hình trên điện thoại cũng không thể kéo sự tập trung của Sinh. Cô ả bất giác, ngước nhìn lên hốt hoảng, vứt cả điện thoại xuống đất mà hét lên. Ma, ma, mẹ ơi, ma. Mặc tiếng thét của Sinh, đêm khuya thanh vắng, chỉ đáp lại bằng tiếng vọng dài như cô hồn. Chân tay cô ả run lẩy bẩy, quay sang lầy đứa con gái lớn nằm bên cạnh. Con gái ả quậy cựa một chút, nó cảm giảm rồi lại ngủ say như chết. Sinh không dám nhìn lên, răng va vào nhau lộp cộp, lồng ngực muốn nổ tung. Sinh nghe tiếng cười khe khẽ, mùi hôi nồng nặc bám chặt không khí xung quanh, rồi bóp nát cổ họng cô ả. Sinh ú ớ trong vô vọng, tiếc thì thào hôi hám, phả vào mặt Sinh lại ghê người. Trả con đây, trả con tao đây. Ủa, tôi không biết. Trả con cho tao, không trả, tao hút hết máu thằng Sắn. Máu con mày đây, mày uống đi. Nghe đến thằng Sắn, Sinh giật mình vội vàng mở mắt. Đập vào mắt là khuôn mặt gớm ghiếc đầy máu của Cẩm, rồi lại biến thành Mai. Cô ả hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Tiếng đập cửa sầm sầm, rồi cánh cửa gỗ bị đẩy mạnh vào. Đèn neon ông bật sáng trưng, bà xá ngó đến giường. Cái gì mà đêm hôm, mày hét như lợn chọc tiết vậy, không ai ngủ ngáy gì được. Sinh mếu máo, giấc mơ vừa rồi thật đến nỗi, lỗ chân lông của cô ả vẫn đang dựng ngược, vẫn còn cảm giác máu đang tưới lên mặt mình. Cô ả ôm chầm lấy bà xá khóc nức nở. Mẹ ơi con Mai, con Cẩm. Bà xá nhìn bộ dạng con dâu, cộng với câu nói của nó mà giật mình, bà nhìn quanh gắt gỏng. Mày đừng có nói linh tinh, mới cứ 9 giờ trăng sáng quắc. Mẹ ơi con thấy thật, con chưa ngủ, vừa mới nói chuyện với anh Thăng. Còn Cẩm, sau đó là con Mai, nó bóp cổ con. Còn Cẩm còn tin được, con Mai nó hiền lành, làm gì mà bóp, hay mày hại nó? Ánh mắt Sinh xẹt qua tia lúng túng hoảng hốt, bàn tay cô ả hơi buông lỏng gấu áo bà xá, lúi húi nhặt điện thoại dưới sàn. Mẹ nói gì buồn cười vậy, con có ngu đầu mà hại nó, con còn cần tủy của con nó hơn cả mạng sống ấy chứ. Bà xá thở dài, có tiếc một chút, dẫu còn Mài nó ngu đần, nhưng cũng siêng năng chăm chỉ, tự dưng mất một chân lao động trong nhà, nay lại còn kéo theo cả đứa cháu trai nhà bà. Giờ còn mỗi thằng cháu trai nữa, lại bệnh tật thế này, thì bà còn có giống nòi gì nữa. Mày ngủ đi, nghĩ nhiều là hay bị bóng đè lắm. Mẹ ơi con sợ, thằng bé, con Cầm. Mày sợ cái gì, thầy bùa đã yểm rồi, sợ cái gì mà sợ. Bà xá đi ra khỏi buồng, mắt Sinh vẫn thao láo. Cô ả không dám tắt đèn, vẫn để điện sáng trưng. Cô ả lấy quyển sách giáo khoa hóa học, lật đến bài chất độc xìa nùa cẩn thận đọc kỹ lại. Không có khả năng nào bị phát hiện. Chất độc này rất nặng, nhưng lâu dần nó cũng bay hơi trong không khí và không để lại dấu vết gì nữa. Sinh vững tâm hơn, những đám mây xám xịt trong ánh mắt bỗng chốc tan tành, đôi trong mắt trắng dã đưa đi đưa lại cùng cái nhếch môi khỉnh khỉnh. Bà Đính đang chen ngang giữa chợ đông đúc thì một cánh tay níu lại. Bà nhìn sang thấy một cô gái trắng trẻo xinh xắn nhìn mình, cười hòa nhã. Bà, cháu muốn mua gạo xén củ, bà bán không? Ôi, sao lại không bán? Cô mua nhiều không? Cháu thu mua mỗi vụ gạo loại một cho nhà hàng khách sạn. Tưởng gì, nhà tôi gạo ngon nhất vùng. Đúng chuẩn xén củ bát sát nhá. Được, thế thì tốt quá. Bà ra xe đi, cháu sẽ chở bà về nhà, rồi giao dịch luôn. Bà Đính mừng rỡ, hớt hờ hớt hải đi theo cô gái xinh đẹp đằng trước. Bà tấm tắc, người đâu vừa đẹp, lại hào sảng, hỏi phát mua luôn. Xe chở bà Đính về nhà, mua mấy tấn gạo xén củ, giao dịch xong xuôi thạo ướm lời. Bà Đính, cháu sẽ thu mua mỗi vụ cho bà. Bà có đồng ý ký hợp đồng không? Mắt bà Đính sáng rực, hàng ngày phải chai mặt quẩy thúng đi bán lẻ ngoài chợ. Này có người mua tận nơi, tất nhiên bà đồng ý. Bà gật đầu kế dục. Hôm nay, cháu chỉ mang có từng này tiền, lấy tạm một tạ, Hợp đồng thì cháu lại để ở nhà. Nếu bà muốn ký luôn hôm nay thì đi với cháu, còn không thì sáng mai bà đi chợ thì vào homestay của cháu ở Sapa sẽ làm hợp đồng luôn. Được, được chứ. Gì chứ bán được hàng, 12 giờ đêm tôi cũng đi. Đi luôn bây giờ cũng được. Bà Đính sốt sắng vào gọi con dâu ra trông hàng máy sát, cắp nón lên xe ô tô đi theo Thảo. Mai trong phòng khách sạn, cho con Ti Bình cũng không yên, nóng ruột ra ra vào vào, không biết Thảo có kéo được bà Đính đến đây không. Vĩ nhìn bộ dáng nôn nóng của Mai, giành lấy bình sữa. Đưa cu đậu đây, cho con uống sữa mà không tập trung gì cả. Tôi lo quá, nhỡ bà Đính không tới, đi từ sáng sớm rồi. Mai thả cu đậu cho Vĩ, đi vào tận cửa homestay, ngóng xe Thảo về. Đã 11 giờ trưa rồi, chưa chắc bà Đính đã chịu bỏ bữa cơm để đi đến đây. Thảo dẫn bà Đính đi vào căn phòng sau cùng của homestay. Bà Đính nhìn thấy cô gái đang đứng ở cửa giật mình khựng lại. 2 giây sau, bỗng bà quay ngoắt người, vội vàng bỏ chạy. Thảo đuổi theo kéo lại. Bà đi đâu đấy? Mà, tôi sợ quá cô ơi, chỗ này có ma. Thảo bật cười. Mà quỷ nào đây hả bà? Em cháu đó, nó tên là Mai. Nghe cái tên bà Đính giật mình, càng rút lẩy bẩy. Người giống người đã khó, còn giống cả cái tên nữa, thì đích thị là con Mai hiện hồn về rồi. Bà Đính nhấp tịt con mắt. Số bà là số gì mà cả 2 lần đều thích ma nhà thẳng thăng vậy? Mai ơi, tao cắn rơm cắn cỏ lại mày, tao không hại gì đến mày cả, hiện lên làm gì? Thảo và Tùng đứng bên cạnh người ngặt nghẽo. Mai lườm 2 người kia, nắm tay bà Đính. Bà, cháu Mai đây, cháu vẫn còn sống, không phải ma đâu. Cháu dọa bà làm gì? Cháu bị nhà họ hại mới tìm bà. Còn cháu đây này, cháu sinh rồi, bà tin chưa? Bà Đính nghe tiếng khóc oe oe của trẻ em, vội mở mắt. Bà nhìn thằng cún trong lòng Mai há miệng kinh ngạc. Không thể tin, nó có thể từ hẻm núi ấy trở về, lại còn sinh con khỏe mạnh, thì nó không phải là người nữa. Vậy, rồi mày làm sao sống? Bà vào nhà cháu kể lại mọi chuyện. Dài lắm, đứng đây không tiện, bà bế thằng Đậu cho cháu đi. Bà Đính vẫn chưa hết run, nhưng tay vẫn đưa ra đón thằng cún, mắt bà cứ dán chặt vào cái má phính hầy hầy của nó. Còn mày, đúng rồi Mai, giống mẹ nó như lột. Mày quá, không giống thằng cha, đừng nhát ma bà nghe con. Mà hay người gì, bà cũng thương mẹ mày lắm đấy. Mai kể lại tất cả mọi chuyện cho bà Đính nghe. Bà Đính nghe chuyện thất kinh, căm giận. Cái nhà đó, ngày sau khi công an báo cáo không tìm thấy xác là phát tang ngay. Phát tang xong cũng chẳng thấy cúng bái gì, cứ vậy mà sống nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bà mà làm mày, bà báo công an gồ cổ chúng lại, đã lang loạn còn mất dạy. Cháu không có bằng chứng nào cả, điện thoại hỏng mà hôm đó trời cũng mưa mất hết dấu vết. Chuyện 2 người đó ngoại tình, cháu cũng không có bằng chứng. Vậy giờ làm sao? Mày cứ giả chết mãi à? Cháu ở dưới này không ai biết, cháu muốn sống cuộc sống mới. Trong lúc đó thì tìm bằng chứng. Mày chết rồi, tìm kiểu gì? Vậy nên cháu mới tìm bà đến đây. Bà biết chuyện gì của chị Cẩm, kể hết với cháu đi. Bà Đính nghe đến tên Cẩm lại giật mình lần nữa. Thảo nhìn ánh mắt bà hoang mang, ra hiệu với Vĩ. Bà Đính, bà thấy homestay này không? Cần gạo và nếp cẩm của bà hàng năm, bà để vuột mối này là hơi tiếc đấy. Chỉ cần bà kể tất cả mọi chuyện thì sẽ ký hợp đồng giao tiền trước luôn, không cần thông qua hợp tác xã địa phương hay thương lái trung gian nào cả. Bà Đính nhìn cu đậu ngủ ngon lành trong tay bà thương thằng cún quá, nhưng mà chuyện này bà đã định sống để bụng chết mang đi, nói ra mà vạ lây thì hỏng. Các cô cậu mua cho tôi thịt tốt, không thì thôi, chứ tôi thương mẹ con Mai thật, chuyện con Cẩm tôi cũng nghe nói thôi, chứ không biết chắc chắn. Nghe nói thế nào, bà cứ nói ra đi, chúng cháu đảm bảo sẽ không ảnh hưởng gì đến nhà bà. Cái đêm con Cẩm đẻ xong bị băng huyết, cũng có một bà đẻ ở trạm xá. Bà ấy bảo là hôm đó trạm chỉ có 2 ca đẻ thôi, nhưng buổi đêm nên vắng lắm. Bà ấy đẻ trước, còn con Cẩm đẻ sau. Nhưng con Cẩm chết, chứ thằng bé con của nó vẫn khóc oe oe. Mấy nhà lối vào trạm xá đêm hôm đó cũng nghe tiếng khóc trẻ em dọc đường. Rồi có người còn nói, thấy một bóng người tất tả ôm một cái bọc đi, giống như là bồng con của con Cẩm đi ấy. Mai và Vĩ, Tùng, Thảo nhìn nhau, bà ấy nói như vậy là thằng bé còn sống. Mai nắm tay bà Đính, lòng tràn đầy hy vọng. Bà, vậy là đứa trẻ còn sống, bà có nghe được chuyện gì nữa không? Sống làm sao được, hôm đó trời lập đông, cắt da cắt thịt, lại có mưa lớn nữa. Con vừa dứt rốn không có mẹ, lại rét vậy thì nó sống sao được. Chẳng hiểu chúng nó đưa thằng bé đi đâu, nhưng mà có chuyện này lạ lắm. Chuyện gì vậy? Bà nói nhanh đi. Mai nóng ruột hỏi dồn. Chuyện này tâm linh lắm, chẳng biết có thật không, nhưng mà tôi cứ kể nhé. Tin hay không, tùy các cô cậu. Bọn cháu tin, bà cứ nói đi. Mai, mày làm dâu nhà mụ Xá một năm, có thấy ai đến chơi nhà không? Nhất là vào buổi đêm. Mai nhớ lại từ hồi mình về làm dâu, đúng là chẳng hề có quan hệ chòm xóm, kể cả mấy đứa con sinh cũng không hề có bạn bè. Chúng cứ đi học về, lại chơi với nhau trong sân nhà. Hôm rước mày về, cũng làm gì có người làng xóm, người nào mà đến, làm được mấy mâm anh em họ hàng, có cho người ta cũng chẳng dám ăn. Nhà mẹ chồng mày, không ai dám đi qua, chứ đừng nói là vào nhà chơi. Nhiều người nói lắm, chứ không phải tao bịa nhé. Cứ đi qua ruộng lạc sau nhà mày, vào buổi đêm là nghe tiếng trẻ con khóc. Có người còn thấy cả bóng trẻ em cứ lượn qua lượn lại chỗ ấy, mà mỗi lần thấy thì có mùi rất nồng nặc. Người ta nói đó là mùi ối của mẹ nó. Bà Đính chợt rùng mình một cái, bà chỉ nghe người làng kể lại đã thấy rợn người. Bất chợt Mai cũng rùng mình, da gà nổi khắp người lành lạnh. Cô nhớ đến cái cửa sổ không lâu sau khi cưới về, đột nhiên bị bịt kín, bóng áo trắng đêm tân hôn, thái độ lạ lùng của bà Xá khi cô định nhổ lạc. Bà Đính, cháu từng một lần, cháu... Làm sao? Mày làm sao? Cháu từng một lần nhìn thấy thằng bé, cháu sai rồi, bà ơi, cháu sai rồi, thằng bé báo mộng cho cháu. Cháu nghe tiếng khóc của nó mấy lần mà cháu không hề nghĩ. Nước mắt Mai chảy dài trên má. Cô không đủ tinh tế để nhận biết thằng bé đi theo mình khắp nơi. Mẹ của nó còn không ngừng bảo vệ cô nữa. Còn tí hy vọng nào để tin thằng bé vẫn còn sống không? Lễ Tân cầm một phong thư chạy vào. Sếp, có thư đảm bảo. Người ta nói phải trao tận tay đưa cho anh Vĩ. Vĩ nhìn bên ngoài bì phong thư, vội vàng xé lấy tập hồ sơ bên trong, ánh mắt chạm phải tập giấy, cả người run lên. Kết quả, vậy đã rõ mười mười. Tờ giấy rơi xuống đất là lúc ba trái tim muốn rớt ra ngoài. Thảo định kéo Mai vào nhà, nhưng Vĩ ngăn lại. Mai chậm rãi cúi xuống nhặt. Cô nhìn vào, đó là một tập giấy dày, rất dày. Cô không đủ kiên nhẫn để nắm bắt từng từ, nhưng những bức ảnh khiến cô cảm thấy cả người mình không còn có thể đứng vững. Một người phụ nữ chỉ nhìn qua hình dáng thấp lùn là nhận ngay ra sinh. Chị ta đứng cạnh chiếc bàn trải khăn trắng toát. Trên bàn là đứa trẻ vẫn còn một đoạn dây rốn. Trong phòng tối còn có một người mặc áo trắng đeo khẩu trang y tế đang cầm kéo. Cả người Mai muốn nổ tung run rẩy sợ hãi. Lòng hận thù dâng lên khiến giọng Mai lạc đi. Cái này có thật không? Anh Vĩ, có thật không? Một người bạn tôi là bác sĩ chuyển đến. Nó là sự thật. Bà Đính không hiểu chuyện gì, nhìn sang Thảo ngơ ngác. Cô ơi, cái gì thế? Sinh trộm đứa trẻ của Cẩm để đi thay tủy cho thằng Sắn bà ạ. Tủy là cái gì? Là thay tế bào gốc máu. Bà Đính nghe nói run lẩy bẩy. Sống 60 năm trên đời, lần đầu tiên nghe thấy loại chuyện kinh khủng như vậy. Nhưng nghe nói thằng cu Sắn vẫn phải đi viện truyền máu hàng tháng cơ mà. Tủy của đứa trẻ con Cẩm không phù hợp, đó cũng là lý do nó tằng tịu với Thăng, nhưng vẫn chịu để Thăng cưới Mai về. Con này ác không thể nào độ được nữa rồi. Mai quỳ thụp xuống, nắm chặt những bức ảnh, nước mắt tuôn dài trên má. Mai nghe thấy tiếng khóc của trẻ em văng vẳng bên tai, rồi xen lẫn là tiếng cười thê lương của chị Cẩm, tiếng khóc nấc nghẹn của mẹ chị ấy. Cô ôm đầu mình, càng muốn đẩy ra thì những tiếng đó lại càng lớn hơn. Cô đau đớn thật sự, lẽ nào có thể như vậy? Sao họ lại có thể ác độc đến thế? Đó là một đứa trẻ có quyền được sống. Vĩ đỡ Mai, thân thể cô đang run bần bật, khóe miệng cô khẽ giật giật, âm thanh vỡ vụn theo tiếng kêu không lời, thê lương và buồn bã. Anh nén tiếng thở dài, muốn an ủi, nhưng cảm xúc nghẹn nghẹn ngay ở cổ, khó thốt nên lời. Mai này, có những số phận không được chọn cuộc sống, điều đó tàn nhẫn, nhưng chúng ta đành phải chấp nhận. Tôi phải về căn nhà đó, tôi phải về để giết con mụ đó, nó không đáng được sống. Chắc chắn, nó đã rút tủy của thằng bé rồi, nó phải đền tội cho mẹ con chị ấy. Chuyện đó, hãy để pháp luật giải quyết. Bây giờ, Mai về nhà đó rất nguy hiểm. Tôi không trơ mắt nhìn chúng nó nhợt nhơ, tôi không thể nào. Tôi sẽ đi gặp Thắng, mọi người đừng cản tôi, xin đừng cản tôi nữa. Mai gần như gào lên. Mai, bình tĩnh, ngày mai tôi sẽ đưa Thắng đến gặp Mai, giờ đã muộn rồi, cù đậu đang khóc đòi mẹ. Con là trên hết, Mai. Chỉ khi nghe đến con, Mai mới bình tĩnh được trở lại. Cô nhìn cu đậu đang khóc ngặt nghẽo trên tay bà Đính, vội vàng ôm lấy con vào lòng. Cu đậu cảm nhận được hơi ấm của mẹ nín dần. Con đã thôi khóc, nhưng lòng mẹ vẫn cồn cào, lồng ngực bị bóp nghẹt đến không thở nổi. Mai ôm cu đậu, vừa cho con ti vừa khóc. Bầu trời trong xanh vẳng vặc, bỗng dưng đổ mưa, dấu hiệu mưa càng ngày càng rõ. Gió thổi trước cơn mưa càng lúc càng mạnh, từng trận gào thét lướt qua bên người cô. Mái tóc dài bị thổi tán loạn rối tung, muôn ngàn sợi đan xen quấn bện trong gió, nhưng không sánh bằng sự rối loạn trong lòng Mai. Tiếng mưa than khóc và từng trận sấm rền làm đắm chìm tất cả. Bão lòng và bão tố của trời đất hòa cùng nhau như một biển đen nhấn chìm Mai không thể thoát. Một người đàn ông thân hình vạm vỡ nâng bì thóc lúa lên vai, mồ hôi từng giọt to như hạt lúa nối chạy từ thái dương xuống. Nếu nhìn ở sau thì chẳng ai nghĩ đó là một người ngờ ngợi. Bà Đính lo lỏm lỏm nhìn quanh rồi đi nhanh lại. Thắng, ngừng tí vào đây, bà cho bánh. Thắng nhìn thấy người quen nhoẻn miệng cười như đứa trẻ, đưa tay vuốt mặt từ trên xuống đầy hết mồ hôi dính nhớp. Bà Đính, bánh đâu? Bà Đính vội vàng nắm tay kéo thẳng vào gốc cây. Mày vào chỗ này dâm mát, bà cho. Thắng nghe vậy, thả bì lúa chạy theo bà Đính. Bà Đính ruột gan nổ đôm đốp, lấy một cái bánh tam giác mạch trong làn đỏ đưa cho Thắng. Thắng lại cười hảnh hạch, ăn xong cứ nhìn cái làn đỏ của bà Đính chờ đợi. Hết rồi, mày về nhà với bà không? Nhà bà nhiều bánh lắm. Không được về, sinh dạn cuối tuần sinh lên. Ôi dào, còn tận 4 ngày nữa mới đến cuối tuần. Mày không về thì đi đây với bà. Bà cho mày tiền với bánh, về còn đưa cho vợ mày. Thắng cùn cút đi theo bà Đính vào một chiếc xe nhỏ. Sau đó, chiếc xe mất hút sau đường núi quanh co. Một lúc sau, lại chở Thắng trở về. Cậu hớn hở cầm một túi bánh, rồi đi vào xưởng lúa. Vĩ xách ba lô lên, nhìn thoáng vào trong nhà thấy Mai đang cho con uống sữa, mới an tâm đi ra cổng. Từ hôm qua đến giờ, biết được mọi chuyện, cô ấy đã trầm, lại còn trầm hơn. Cô gái mảnh mai như cọng lau, mỏng manh yếu đuối đến nỗi, thoạt nhìn cứ ngỡ gió thổi qua một phát là gãy. Nhưng một khi bức bách, không biết chừng sẽ không chừa cho người khác đường lui lẫn lẽ sống. Anh cứ cảm thấy lo lắng không thôi, nhưng công việc phải đi, không thể nán lại. Thảo, cậu nhớ để ý Mai, tôi thấy từ qua đến giờ, cô ấy lạ lắm, tôi sẽ đi nhanh rồi về. Cậu yên tâm đi, Mai nhìn thế nhưng rất mạnh mẽ. Nói chung không nên chủ quan. Tôi sợ sự đột nhiên mạnh mẽ. Tốt nhất là đừng để cô ấy rời khỏi cu đậu. Trước khi bà Đính lấy được tin tức từ thằng Thắng thì không được để Mai bước chân ra khỏi nhà. Tôi lên Hà Nội gặp người bạn làm luật sư, nhờ cậu ấy làm thủ tục yêu cầu công an vào cuộc. Sáng mai tôi sẽ về. Được rồi, cậu cứ đi đi. Thảo vội đóng cổng rồi đi vào nhà, vừa đi vừa suy nghĩ về tất cả những việc của Mai. Sông sâu dễ dò, lòng người khó đoán, huống chi là một người ngớ ngẩn như Thắng. Hy vọng bà Đính dụ được anh ta.